Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 58, gia tộc Mộ Địa. Văn minh ban đầu, là man hoang đống lửa bên trong thiêu đốt lên hỏa trùng. Tại ban sơ chi hỏa nhóm lửa hỗn độn, để trật tự cùng thế giới hiển hiện sau thiên niên kỷ thứ nhất. Hoang cổ nhân loại đàn sinh tại không rừng bình nguyên. Cái này tân sinh chủng tộc hành tẩu tại mới sinh giữa thiên địa. Tò mò nhìn chăm chú lên hết thảy. Khi đó, vạn vật đều còn không có danh tự. Bởi vì chán ghét hắc ám, mọi người bắt chước lôi đình cùng tia chớp. Dùng đá rắn cùng cây khô nhóm lửa man hoang thời đại hỏa trùng. Cùng sử dụng nó đi chiếu sáng không ánh sáng đêm tối. Tại dơ bó đuốc. Thăm dò nhận ra cái này không biết thế giới quá trình bên trong. Bọn hắn vì tất cả không có có danh tự đồ vật mệnh danh. Dùng nguyên thủy ký hiệu đi miêu tả, ghi chép sự vật xa lạ. Thời gian dần trôi qua, tích lũy, vận dụng lấy đơn giản ngôn ngữ. Nhân loại tổng kết quy luật cùng logic, phát triển ra vỡ lòng thời đại văn minh. Sau đó, tân hỏa tương truyền, kéo dài đến nay. Sao băng, năm 831 ngày 11 tháng 12. Đêm, hắc triều vây thành sau 4 ngày, gió lạnh không ngừng thổi lất phất đứng vững tại tuyết trắng nhóm rừng ở giữa cứ điểm. Như là lông ngỗng nhẹ bay nhu hòa trắng noãn bông tuyết phiêu rơi trên mặt đất ngưng tụ thành. Một mảnh thật mỏng xương giá, như khay bạc bàn thốc tân quang khiết song nguyệt treo cao cùng trời. Ánh trăng trong sáng tựa như nước chảy chảy rơi tại toàn bộ đá xanh sạn đạo bên trên. Nam tử tóc đen nắm hắn chiến mã xuyên qua trong bóng đêm đường đi. Bên cạnh còn lặng yên không tiếng động đi theo một vị tóc bạc hầu gái. Đảo mắt cả tòa cứ điểm, thanh niên lãnh chúa ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu không giới hạn hắc ám cùng băng lãnh kiên. Cố vách tường. Trông thấy những cái kia lóe ra sinh mệnh chi hỏa, mà hắn tuổi trẻ trưởng hầu gái thì tò mò ngưỡng vọng quần tinh tô điểm bầu trời đêm. Nhẹ giọng tính toán bọn chúng số lượng, thiếu nữ thanh nhã thanh âm tại yên tĩnh đường đi bên trong quanh quẩn. Mà do xua thì là chuyên chú ý chung quanh. Hiện nay, bọn hắn đang đứng ở cứ điểm hậu phương, từng dãy đại đồng tiểu dị nhà ở chỉnh tề sắp xếp tại hai bên đường phố. Bất quá, dưới mắt một bộ phận phòng ốc đã không có người ở. Ống khói bên trong không có bay ra lò sưởi trong tường củi khói. Sau cửa sổ cũng không có chủ người hoạt động vết tích. Gần nhất mấy ngày nay, hắc triều tựa hồ là kết thúc bình thường. Không có nửa điểm động tĩnh, liền xem như chiến sĩ tự mình tiến vào rừng đen dò xét. Cũng đã không cách nào trông thấy đám kia như là màu đen biển gầm đồng dạng lao nhanh lấy cuồng thú. Dưới ánh mặt trời, màu tím sương mù cũng dần dần tiêu tán. Màu đen rừng cây khôi phục ngày xưa yên ắng. Đã như vậy, tại xác định đó cũng không phải một loại nào đó âm mưu về sau. Cứ điểm khôi phục vận chuyển bình thường, liên tục không ngừng long xa đội xe từ chủ thành mà đến. Vận chuyển gấp thiếu lương thực cùng khí giới, mà vì cho tử trận chiến sĩ cử hành an hồn nghi thức. Thánh Lauren đại giáo đường Atanis mục sư thậm chí đỉnh lấy cái này rét đông giá lạnh. Mang bản thân hai cái học đồ theo đội xe cũng đi tới rừng đen cứ điểm. Từ đại chủ giáo dẫn đội, tiến về viễn hải Thánh Sơn đội ngũ vẫn chưa về. Chỗ lấy trước mắt toàn bộ Moldavia lính bên trong. Có năng lực cùng tư cách chủ trì cái này nghi thức chỉ có hắn một người. Nhưng hôm nay buổi sáng, tại trang nghiêm trong trầm mặc đem lần này tại hắc triều bên trong hy sinh đám người an táng về sau. Vị này tóc trắng mục sư liền xuất phát rời đi, không có tại cứ điểm ở lâu. Bất quá trước đó, hắn lại cố ý tìm tới Joshua, nói với hắn một câu, hiện nay là lúc này rồi. Vị này lão quản gia bằng hữu cũ đối Joshua nói như thế. Trong hai mắt bình tĩnh vô cùng, đi xem một chút phụ thân của ngươi còn có van đi. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn tại trước khi đi, muốn ta tại ngươi trở thành lãnh chúa sau một thời gian ngắn cáo chi ngươi câu nói này. Cũng nói ngươi hẳn là minh bạch là có ý gì. Joshua đương nhiên biết là có ý gì. Ngày 11 tháng 12, đã qua lâu như vậy, khoảng cách thân này phụ thân bỏ mình, lão quản gia rời đi đã có không sai biệt lắm 2 tháng. Như là đã đi tới cứ điểm, như vậy cũng đích thật là lại gặp gỡ bọn họ thời điểm. Cho nên vào đêm khuya ấy, hắn mặc vào bạch lang gia chế thành áo khoác, dứt khoát đi ra khỏi cửa phòng, cùng nhà mình hầu gái cùng chiến mã dạo bước tại cái này vào đông cứ điểm bên trong. Đó là cái rét lạnh mà hợp quy tắc thành thị, dựa vào pháp sư pháp thuật, đã đại khái sửa xong màu xám trắng tường thành lại một lần nữa đem dãy núi và bình nguyên ngăn cách. Kiên cố cao lớn tháp lâu sừng sững đứng vững tại phía sau, mà ven đường gỗ thông màu xanh nâu lá kim tại gió lạnh bên trong vang xào xạc. Rộng lớn đại đạo, quanh co đường nhỏ, còn có theo thứ tự sắp xếp tại hai bọn chúng bên cạnh làm bằng đá phòng nhỏ cùng xếp vào ở trong đó. Bảo lâu cùng vựa lúa, một chút tuần tra chiến sĩ tại trên đường đá vừa đi vừa về hành tàu. Trong tay huy thạch chế thành đèn trong tản ra màu trắng yếu ớt lánh quang. Mà do xua chỗ mục đích là cứ điểm biên giới chỗ một tòa cổ phác giáo đường. Lại xuyên qua mấy cái đường đi, do xua đi tới cái này cổ xưa kiến trúc trước cửa. Hắn nhìn một chút chung quanh, lại cái gì cũng không có phát hiện. Cái này ngoài ý muốn để cái chiến sĩ này lộ ra khó được hoang mang biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không ở nơi này? Không có khả năng, lắc đầu, hắn đem hắc ở lại bên ngoài, sau đó mang theo đom đóm đẩy ra cũng không có khóa lại đại môn. Đi vào cái này giáo đường, vừa đi vào đại sảnh, thiếu nữ tóc bạc liền nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn khắp bốn phía, sau đó nhíu mày nói ra, chủ nhân, nơi này cảm giác có chút cổ quái. Tòa này giáo đường cũng không lớn. Cầu nguyện trong đại sảnh chỉ có 40 không đến chỗ ngồi. Phía trên có một lớp bụi sắc bụi đất. Tựa hồ là thật lâu đều không có người đánh quét qua. Mà ở đại sảnh phía trước, tế đàn về sau, vốn nên trưng bày thần minh thánh huy pho tượng địa phương lại là trống rỗng một mảnh. Không có bất kỳ vật gì. Nhưng Joshua lại rất rõ ràng, đom đóm nói tới cổ quái cũng không phải là chỉ cái này. Bởi vì hắn cũng cảm thấy, từ khi sau khi vào cửa, liền có một cỗ kỳ dị lực lượng vờn quanh tại chung quanh thân thể. Tựa hồ là hoan nghênh hắn, lại tựa hồ là chỉ dẫn lấy cái gì. Loáng thoáng, Joshua thậm chí còn có thể nghe thấy có một thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Đi về phía trước đi. Tạm thời không có cách nào trả lời bản thân hầu gái vấn đề. Đồng dạng nghi ngờ chiến sĩ cũng chỉ có thể nói như vậy. Mặc dù là lúc rất nhỏ đợi ký ức, nhưng ấn tượng phi thường khắc sâu. Ta có thể xác định chính là chỗ này không sai. Cũng không biết chỗ nào xuất hiện vấn đề. Thế là hai người liền chậm rãi bước hướng phía. Trước đi đến, tại hành tàu quá trình bên trong. Joshua có thể rõ ràng cảm giác được, tại cái này trong giáo đường tràn ngập một loại năng lượng kỳ dị. Nó bài xích bất luận cái gì không điều kiện phù hợp lực lượng. Cho dù là ở khắp mọi nơi nguyên tố cùng ma lực đều bị triệt để giam cầm. Không cách nào hình thành pháp thuật, cấm ma lĩnh vực, cho dù là ở kiếp trước, Joshua cũng rất ít gặp được loại tình huống này. Ngoại trừ một ít tự nhiên chết phép thuật khu bên ngoài, hắn cơ bản chưa từng nhìn thấy bị đè nén đến như thế tính trơ ma lực. Nhưng cái này trong giáo đường cấm ma lĩnh vực lại cùng những cái kia cực đoan hoàn cảnh bên trong chết phép thuật khu khác biệt. Nơi này ma lực cùng nói là bị đè nén, chẳng bằng nói là bị phong ấn. Bọn chúng cũng không phải là không thể hình thành pháp thuật, mà là không thể tự do hình thành pháp thuật, chỉ cần phù hợp điều kiện là được rồi. Theo khoảng cách tới gần, có thể cảm ứng được cái này cổ áp lực lực lượng đang dần dần mạnh lên. Mà lực lượng kia nơi phát ra, chính là cái kia từ ngân sắc kim loại chế tác hình vuông tế đàn. Đi tới tế đàn trước đó, Giao Xua theo bản năng nhìn về phía nó trung ương. Tại phân tranh đại lục tông giáo quy tắc bên trong, có tín đồ cầu nguyện thời điểm, trong tế đàn hẳn là trưng bày hiến cho thần minh tế phẩm. Mà lúc không có người, nên trưng bày thần minh thánh huy. Nói tóm lại, bất kể như thế nào cũng không thể để nó trống không. Nhưng là cái tế đàn này bên trong lại không có bất kỳ vật gì. Vô luận là tế phẩm vẫn là thánh huy đều không thấy tăm hơi. Chỉ có một đạo lõm đi vào tựa như thủ ấn đồng dạng vết tích. Ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ, nhìn nhìn mình tay, Giao Xua cũng không do dự bao lâu. Hắn dứt khoát đưa tay đặt tại tế đàn lõm trong máng. Sau đó muốn nhìn một chút đến tột cùng sẽ có phản ứng gì. Mà tựa hồ cảm ứng được bản thân chờ đợi đã lâu mục tiêu đến. Một đạo xám hào quang màu xanh lam từ tế đàn dưới đáy sáng lên. Nó như gợn sóng đồng dạng cấp tốc truyền lại. Tại trong chớp mắt liền quét qua Giao Xua toàn thân. Thậm chí là cùng sau lưng hắn đom đóm cũng không có ngoại lệ. Đồng dạng bị quang mang này quét nhìn một lần. Huyết mạch xác nhận nhà Radcliffe tộc trực hệ huyết mạch. Có được thần cơ khế ước. Phù hợp điều kiện. Nguyên bản một mực vờn quanh tại Giao Xua bên tai thanh âm rốt cục trở nên rõ. Ràng có thể nghe, một cỗ ý niệm từ trong tế đàn lan truyền ra, mang theo đại lượng tin tức đưa vào Giao Xua trong đầu. Trao tặng quyền hạn, thông đạo mở ra, bắt nguồn từ lửa, sinh ra tại thép, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn, nương theo lấy thời không run rẩy cùng cổ lão tán từ. Nguyên bản bị phong ấn ma lực bắt đầu sinh động, mà một đạo màu u lam cánh cửa tại vô thanh vô tức. Tại tế đàn bên trên mới chậm rãi hiển hiện, mơ hồ có thể trông thấy, sau lưng của nó có một mảnh mặt đất màu đen, mà vô số làm bằng đá mộ bia dựng thẳng đứng ở trong đó. Mỗi một cái mộ bia chung quanh, đều có một thanh vũ khí ngược lại cắm trên mặt đất. Bọn chúng bên trong có đao, có súng, cơ hồ tất cả nhân loại làm đã dùng qua vũ khí đều có thể tại bọn chúng bên trong tìm tới. Bọn chúng nhìn qua tàn phá vô cùng, mỗi một chiếc đều hứng chịu tới lớn lao tổn thương. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế, ta nói tại sao không có ở bên ngoài nhìn thấy, rõ ràng trong trí nhớ là cùng tòa này tiểu giáo đường liền nhau. Kết quả chung quanh lại không có cái gì, nhìn chằm chằm chính đang chậm rãi mở rộng thời không môn. Thông qua trong tế đàn ý niệm minh bạch tất cả tin tức Giao Xua thấp giọng nói ra. Nguyên lai là ở chỗ này, lại là ở chỗ này. Khó trách thần cơ cùng phong ấn trông coi bí mật nhiều năm như vậy đều không có bị người phát. Hiện, theo cái này âm thanh cảm thán, ẩn tàng tại thời không đường hẹp. Ở giữa nhà Radcliffe gia tộc mộ địa. Liền triệt để như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.